Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, đến cùng ai mới là Hoàng Tước. Về sau tại Lý Đồ tự thuật dưới, đám người cuối cùng minh bạch chuyện đã xảy ra. Kỳ thật một bắt đầu, trước hết nhất đến Đông Cực Vịnh cũng không phải là Tô Cát Lợi gia tộc, mà là những cái kia mấy ngàn năm qua. Một mực dựa vào trọng bang hơi thở sống sót phụ thuộc các gia tộc. Trên thực tế, bọn hắn mới là đại lục ở bên trên nhất là tinh tường trọng bang gia tộc thực lực người. Cũng là nhất tinh tường thủy tê ma thú nuôi dưỡng đến cùng ẩn chứa nhiều ít tài phú người. Đồng thời, bọn hắn cũng là nhóm đầu tiên hám lợi đen lòng người. Thế là, khi biết trọng bang gia tộc nhường ra Đông Cực Vịnh sau trước tiên, bọn hắn liền bão đoàn sông đi qua. Khi bọn hắn đi vào mảnh này mỹ lệ vịnh biển lúc, quả nhiên phát hiện nơi này đã không có người ở, mà tại trọng bang gia tộc thiết lập ở này trong phòng nghị sự, bọn hắn cũng tìm được kim thì nhân tận lực lưu lại thủy tê ma thú nuôi dưỡng kỹ thuật. Nhưng mà, chính như đại trưởng lão Đường Viêm lời nói, trọng bang gia tộc lưu lại thủy tê ma thú nuôi dưỡng kỹ thuật cố nhiên tốt, coi như tới tay cũng phải có mệnh cầm được ổn mới được. Lưu tại thủy tê ma thú nuôi dưỡng kỹ thuật trên tư liệu ma pháp trận bị phát động. Trong lúc nhất thời, Đông Cực Vịnh sơn băng địa liệt, nước biển chảy ngược, trong chốc lát liền tương giá một mảnh sáng tạo ra vô số tài phú vịnh biển biến thành trạch quốc. Một mảnh, không ít người tại bất ngờ không đề phòng, trực tiếp táng thân đáy nước, nhưng cũng có thực lực hơn người một số nhỏ ma pháp sư. Cố gắng hướng bên bờ dãy giụa mà đi. Nhưng mà đúng lúc này, nghỉ lại tại vịnh biển bên trong hai đầu tám giai ma thú, xuất lĩnh lấy vô số lính tôm tướng của thừa cơ mà lên, chiếm hết địa lợi bọn chúng. Căn bản không có hoa nhiều ít công phu, liền để cái này một mảnh trạch quốc một lần nữa bình tĩnh lại. Ở đây về sau cũng không lâu lắm, ma pháp hiệu quả biến mất, nước biển mang theo vô số thủy tê ma thú lần nữa trở về vịnh biển bên trong. Chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi Đông Cực Vịnh, cùng chút ít tàn khuyết không đầy đủ, chúng tiểu thành viên gia tộc thi hài. Cho đến lúc này, Tô Cát Lợi gia tộc ma pháp sư nhóm mới yêu tai du tai đi tới Đông Cực Vịnh. Trọng bang gia tộc tại Đông Cực Vịnh kinh doanh tám hơn nghìn năm. Sao lại ngay cả điểm ấy hậu chiêu đều không có? Lý Đồ thở dài lắc đầu, Tô Cát Lợi gia tộc người rõ ràng cũng sớm đã rình mò ở bên, liền đợi đến có người đi đầu đi lên làm thí nghiệm. Bọn này bị lợi ích che đậy tâm trí ra hòa, bọn hắn liền không nghĩ tới, trọng bang không có thực lực giữ vững Đông Cực Vịnh, chẳng lẽ bọn hắn liền có? Đường Nặc trầm mặc một hồi, cũng lạnh nhạt nói, liền coi như chúng ta hoặc là Tô Cát Lợi không xuất thủ, ta nhìn những tiểu gia tộc kia rất nhanh mình cũng sẽ nội chiến. Ngay trong bọn họ không có một cái nào gia tộc có năng lực khống chế như thế đại một bút tài phú. Bất quá Tô Cát Lợi chiêu này cũng chơi đến xinh đẹp, lại một người tức giận nói. Lợi dụng Cát Lợi thương hội vụng trộm dựng truyền tống mạng lưới, man thiên quá hải không hàng Đông Cực Vịnh. Xem ra bọn hắn cũng là đã sớm chuẩn bị a, đây chính là Cát Lợi thương hội chỗ lợi hại. Đường Viêm chậm rãi gật gật đầu. Chúng ta một mực quá ỷ lại truyền tống trận, lại không cách nào dựng chỉ thuộc về mình truyền tống mạng lưới. Tô Cát Lợi không chỉ có tài nguyên, tại đại lục các nơi còn có bầy mạng quan hệ. Đây mới là bọn hắn có được cực cao lực cơ động cơ sở. Hắc hắc. Trước đó tất cả mọi người tại thổi phồng tự nhiên chi lâm uy hiếp luận. Bây giờ xem ra, uy hiếp lớn nhất một người khác hoàn toàn nói đến nơi này. Đường Viêm dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, có chút dừng lại, con người không khỏi có chút co rụt lại. Ngay sau đó, toàn bộ phòng nghị sự đều tĩnh lặng lại. Đường Nặc cùng Đường Viêm liếc nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy được ba chữ: không thể nào. Lúc này, một vị thị nữ từ bên cạnh đi lên phía trước, tướng một phong thư hiện lên cho Đường Viêm. Đường Viêm vội vàng đem mở ra, cấp tốc nhìn qua hai lần, thần sắc trong nháy mắt trở nên phức tạp. Là hắn. Đường Nặc cơ hồ năng nghe được tim đập của mình. Đường Viêm im ắng thở dài, lại trầm mặc một hồi mới nói: "Lão phu lưu thủ Viêm Hoa, ổn định liệt diễm sơn cốc. A Trọng muốn dẫn người quét sạch chúng ta bên cạnh thân tai họa ngầm. Đã nhiên như thử, ngươi liền tự mình đi một chuyến đi." Nói xong, hắn tương na một tờ giấy viết thư đập vào Đường Nặc trước người trên thư án. Cứ như vậy phẩy tay áo bỏ đi. Lúc này Đông Cực Vịnh, chỉ có thể dùng một mảnh hỗn độn để hình dung. Nước biển cọ rửa sau mặt đất vẫn như cũ vũng bùn. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Ngoại trừ có được pháp trận phòng ngự số ít kiến trúc, còn lại công sự phòng ngự, tê nhìn tháp cả đám sụp đổ hầu như không còn. Kim thì nhân lưu lại cùng nói là thủy tê ma thú nuôi dưỡng kỹ thuật, còn không bằng nói là Đông Cực Vịnh tự hủy cơ quan. Trọng Bang gia tộc dù cho rời đi, cũng không cho người đến sau lưu hạ bất luận cái gì có thể dùng chi vật. Muốn tiếp nhận kinh doanh Đông Cực Vịnh, đầu tiên muốn làm lại là đại lượng đầu nhập. Đông Cực Vịnh trong phòng nghị sự, một thần sắc trang nghiêm tuổi trẻ thiếu nữ ở giữa mà ngồi, trong tay cầm là từ tìm chung quanh trở về thủy tê ma thú nuôi dưỡng kỹ thuật tàn thiên. "Tiểu thư." Một hắc y nhân đi đến, cung kính thi lễ nói: "Như thế nào?" Thiếu nữ thản nhiên nói. Hắc y nhân đáp: "Đông Cực Vịnh trên dưới đã toàn bộ loại bỏ hoàn tất, không có cái khác tai họa ngầm, nhưng Trọng Bang gia tộc cũng không cho chúng ta lưu hạ bất luận cái gì tài nguyên ngoại trừ vịnh biển bên trong ma thú." "Thật đúng là gân gà a." Thiếu nữ nhức đầu lắc đầu. "Nơi này trùng kiến công việc thế tất đến hao phí đại lượng tài nguyên. Cái này nuôi dưỡng kỹ thuật còn phải mời người đến nghiên cứu bù đắp." "Tốt một cái Kim thì nhân, tốt một cái Trọng Bang gia tộc. Đừng để ta bắt bọn hắn lại. Không phải ta không phải đem bọn hắn ném vịnh biển bên trong cho ăn ma thú không thể." Hắc y nhân chờ thiếu nữ phát xong lửa, lúc này mới xin chỉ thị: "Tiểu thư, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ?" Thiếu nữ nghĩ nghĩ, lại là hỏi ngược lại: "Ngươi có gì tốt đề nghị?" "Hai chủng phương án, phân biệt theo đuổi là lợi ích lâu dài cùng lợi ích ngắn hạn." Hắc y nhân cũng nghiêm túc chối từ, lập tức nói ra: "Truy cầu lợi ích lâu dài. Vậy liền như tiểu thư vừa mới nói, muốn đầu nhập đại lượng tài nguyên trùng kiến Đông Cực Vịnh, nghiên cứu bù đắp thủy tê ma thú nuôi dưỡng kỹ thuật. Tài nguyên ta Tô Cát Lợi gia tộc không thiếu. Về phần nuôi dưỡng kỹ thuật nghiên cứu, thuộc hạ nghĩ đến hẳn là khó không được tiểu thư ngài mới là." "Kia là tự nhiên." Thiếu nữ kiêu ngạo gật gật đầu: "Trước kia hạn chế chúng ta bất quá là chuyên môn phát minh bảo hộ hiệp hội mà thôi. Bất quá sau này nha, tổ chức này cũng coi là chỉ còn trên danh nghĩa. Hết thảy vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện mới được." Hắc y nhân gật đầu tiếp tục nói ra: "Cái phương án này tại trong ngắn hạn khẳng định là hao tổn, nhưng lợi ích lâu dài đều có thể. Đơn từ cái này một điểm đến xem, bất kỳ một cái nào Tô Cát Lợi người đều chọn cái phương án này. Nhưng trên thực tế này phương án vấn đề lớn nhất còn tại ở dưới mắt. Ngươi là chỉ tại Đông Cực Vịnh khôi phục phòng ngự cơ năng trước đó, nơi này sẽ còn tiếp tục trở thành chiến trường." Thiếu nữ lập tức liền minh bạch Hắc y nhân ý tứ. "Không tệ." Hắc y nhân gật đầu nói: "Cho dù là chúng ta muốn giữ vững Đông Cực Vịnh, tương lai 7 ngày khả năng đều phải lấy mạng người đến lấp. Đứng mũi chịu sào Viêm Hoa gia tộc liền sẽ không ngồi nhìn chúng ta tại nơi đây đứng vững gót chân. Thuộc hạ đã tiếp vào Đông Nam khu tin tức, Viêm Hoa đã hướng nơi đó Cát Lợi thương hội chi nhánh hạ thủ." Thiếu nữ trầm mặc một hồi, lại nói: "Kia truy cầu lợi ích ngắn hạn phương án, vơ vét Trọng Bang gia tộc hết thảy chưa kịp mang đi tài nguyên, bao quát gia tộc bọn họ trụ sở bên trong còn lại tài phú, cùng vịnh biển bên trong ma thú." Hắc y nhân không mang theo bất luận cái gì cảm giác màu địa nói: "Mang đi tất cả còn thừa tài phú về sau, lại triệt để hủy Đông Cực Vịnh." Thiếu nữ nghe vậy, cúi đầu trầm mặc lại. "Ha ha, rất khó lựa chọn phải không?" Đúng lúc này, một cái trêu tức thanh âm đột nhiên từ trên trời giáng xuống: "Nếu là thực sự không quyết định chắc chắn được,